Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1853, bác sĩ trách nhiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người bệnh trước phẫu thuật trần. Đoán là phổi thay đổi, bởi vì bệnh trình so với dài, nhập ta viện vào khám bệnh thời điểm, bệnh cấp tính tình tăng thêm. Tô Vân bắt đầu giới thiệu, lão hạ, người cầm ca thanh âm quan điểm nhỏ. Lão hạ giả vờ không có nghe gặp, đi điều chỉnh thử máy hô hấp. Lão bản, người nói một chút lão hạ. Tô Vân bất mãn, mở ngực khí, Trịnh Nhân thì vậy không có nghe gặp. Đưa tay cầm mở ngực khí, nhét vào trong lồng ngực, bắt đầu vặn ốc, khặc khặc khặc dưới thanh âm. Lồng ngực bị mở ra. Tiêu chuẩn vừa vặn, xương sườn co giãn thả vào lớn nhất, lại không có cũng phát gãy xương. Trong giải phẫu phát hiện phổi bên phải trung kỳ hướng lên lệch vị trí. Cũng ngược kim đồng hồ xoay tròn ước chừng 170 độ chừng. Rất tiêu chuẩn trị số, bởi vì các loại tài liệu giảng dạy trên viết chính là 180 độ. Tô Vân liên mạch, bắt đầu cau nhau. Mắt thường có thể gặp buồng phổi ứ máu nghiêm trọng, bên bờ đã có thiếu máu bếp xuất hiện. Hắn biết Trịnh Nhân tại sao phải gấp như vậy, bởi vì dựa theo trình tự làm, có thể 5 phút thời gian thì sẽ đưa đến bên bờ hoại tử vị trí vĩnh viễn chết. Không cách nào thiếu máu lại bơm vào, hơn nữa nếu là hoàn toàn xấu xa chết, uốn nắn thay đổi sau huyết dịch bơm vào sẽ đem hoại tử tổ chức cũng mang nhập thân thể huyết dịch tuần hoàn bên trong. Khuẩn huyết chứng cái gì? Chính là như thế xuất hiện. Nếu như thời gian đã không kịp, phát hiện có vấn đề tương tự, trực tiếp cắt bỏ lá phổi là tốt nhất lựa chọn. Lão bản sẽ làm sao chọn? Tô Vân trong miệng một bên cầu nhau, một bên trợ giúp Trịnh Nhân. Hắn động tác muốn hơi theo sau một chút. Bởi vì ở liên mạch livestream, không thể hỏi, không thể trao đổi, đối với liên mạch người tư chất yêu cầu cực cao, Trịnh Nhân không do dự, hắn trực tiếp bắt đầu tùng rõ ràng phổi bên phải. Vậy phổi thay đổi, giải phẫu lựa chọn đều là cắt bỏ, nhưng chúng ta 912 cấp cứu trình độ cao sao? Không chế nãy thời gian, người bệnh buồng phổi còn không có hoại tử. Có thể lựa chọn cất giữ. Tô Vân nói, Lâm Cách đi tới, vừa vặn nghe được câu này. Những lời này giống như 9 tầng trời phản âm vậy, để cho hắn trong lòng vui thích. Ông chủ Trịnh đây là livestream giải phẫu, cũng không quên cho 912 làm quảng cáo tiết tấu. Thật trượng nghĩa, lão hạ, chuẩn bị, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị xong. Trịnh Nhân ở Tô Vân dưới sự hỗ trợ thay đổi phổi bên phải trung kỳ, khôi phục như cũ mổ xẻ kết cấu. Lão hạ vậy mặt sợi cuống phổi kính phối hợp ống hút đàm đã duỗi vào. Thuốc mê phương diện lực lượng rất trọng yếu. Bác sĩ gây mê dùng sợi cuống phổi kính nhìn thẳng hạ hút đàm. Lão bản, cho lão hạ cái cảnh phim. Tô Vân nói, Trịnh Nhân ngẩng đầu, nhìn lão hạ một mắt. Lão hạ thì trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng không có chút nào diễn cảm, nghiêm túc chuyên chú dùng sợi cuống phổi kính hút đàm, tận lực đem hắn tưởng tượng lớn bác sĩ gây mê khí phái cũng biểu hiện ra. Tranh thủ hoàn mỹ, nhiều mang huyết tương dịch tính đàm bị hút ra. Tại sao sẽ có loại này phân bí vật, liền không giải thích cặn kẽ. Tô Vân vừa nói, vừa bắt đầu xử lý Trịnh Nhân mới vừa mở ngực thời điểm lưu lại chỗ ra máu. Bóc bóc bóc bóc, điện đốt bay lượn, đụng phải chỗ ra máu. Vừa chạm vào tức cách, nơi này không có gì hay giải thích. Tô Vân vậy lười nói. Phương Lâm dùng kiềm cầm máu phối hợp Tô Vân tiến hành cầm máu. Trịnh Nhân một hơi một tí, nhìn chăm chú người bệnh phổi bên phải trung kỳ. Người phẫu thuật ở xem xét người bệnh phổi bên phải trung kỳ máu vận tình huống. Bây giờ xem, phổi bên phải trung kỳ hẳn có thể cất giữ. Tô Vân một bên bóc đùng cầm máu, vừa nói Trịnh Nhân đang làm gì. Bây giờ cho xem livestream các ngươi lưu một cái vấn đề tiếp theo 20 phút 60 phút. Muốn không ngừng rút máu hóa nghiệm, người phẫu thuật cần kiểm tra cái hạng mục gì? Tô Vân nói đến, Phương Lâm cũng có chút kinh ngạc, cố gắng suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Nhi là muốn tra huyết thanh giáp và axit sữa cởi khinh chất xúc tác sao? À, đã nhiều năm như vậy, một chút ăn ý cũng không có. Tô Vân thở dài, nói, ngươi nói chuyện, có tai đóa dễ xài đều nghe được. Ngoặc kép, Phương Lâm cúi đầu, dùng kiềm cầm máu cho Tô Vân bại lộ mạch máu. Nhỏ trực tiếp đốt ở, lớn thì cần kết bó. Rất nhanh cái này xử lý xong. Ba người đứng ở trên bàn mổ. Không có chuyện gì, mở đài trước vội vàng một ép. Mở ra lồng ngực cho phổi bên phải trung kỳ phục vị sau đó. Liền từ cực độ động tĩnh đổi thành là trạng thái tĩnh. Loại giải phẫu này vậy không nhiều gặp. Thường thấy nhất là chờ trong giải phẫu đóng băng. Nghiêm chỉnh huấn luyện bệnh viện. 20 đến 30 phút bệnh khoa học tự nhiên vậy mặt đủ để có kết quả rồi. Nhưng mà livestream giải phẫu. Cứ như vậy một mực chờ đợi. Ngược lại là có chút cổ quái. Tô Vân thừa dịp chờ đợi thời gian, liền may mắn tới tiếng hát, bắt đầu giải thích người bệnh trước khi bệnh án. Trí nhớ của hắn cực tốt, trước phẫu thuật chỉ ở ngực ngoại khoa nhìn một lần hóa nghiệm một. Hắn lấy ra bắt đầu rõ ràng mạch lạc phân tích, thời gian qua thật nhanh, liên tục rút máu 3 lần, huyết thanh giáp và axit sữa cởi khinh chất xúc tác chỉ số cũng không có rõ ràng lên cao. Trịnh Nhân thở dài một cái, người bệnh buồng phổi hẳn là giữ được, huyết thanh giáp và axit sữa cởi khinh chất xúc tác cũng không có vấn đề gì. Bây giờ người phẫu thuật bắt đầu dò xét, Tô Vân bắt đầu hướng về phía lúa mạch nói đến, một giờ, người phẫu thuật rốt cuộc động, xem livestream các bạn, các người có hay không một tia nhỏ hưng phấn. Trịnh Nhân một bên dò xét V4 và V5 nhịp đập. Vừa nói, cho Lưu Húc Chi làm livestream thời điểm. Ngươi cũng như vậy không điều. Lão bản, ngươi nếu không phải là rất nghiêm túc làm giải phẫu sao? Các bạn, các ngươi nghe được bối cảnh âm nhạc liền sao? Thưởng thức à, rất khó tin ngoại khoa giải phẫu thế giới cao cấp người phẫu thuật lại thích bài hát này. Trịnh Nhân không đi phản ứng hàng này, đang livestream, tổng không thể một kiềm cầm máu đập hắn trên mặt không phải. Đưa tay, cầm kim khí vỗ trong bàn tay, Trịnh Nhân bắt đầu khâu lại phổi bên phải trung kỳ cùng phổi bên phải hạ lá. Đây là vì phòng ngừa sau khi giải phẫu phổi bên phải trung kỳ xuất hiện lần nữa thay đổi. Dây chằng thiếu như hoặc là không cho lực. Vậy liền đem nó và những thứ khác lá phổi cố định ở. Khôi phục bình thường sinh lý kết cấu sau một giờ. Huyết tính đàm biến mất. Tô Vân nhìn lão hạ trong tay ống hút đàm hút ra chỉ có số ít bọt màu. Trắng dạc đàm, bắt đầu lấy ra sợi cuống phổi kính. Liền giảng dài, tại sao phải chờ một tiếng? Đầu tiên dĩ nhiên là xem xét người bệnh phổi bên phải trung kỳ phải chăng có thể cất giữ. Ta, người phẫu thuật là sẽ không dễ dàng làm tổn thương cực lớn, nhưng lại đơn giản thô bạo giải phẫu, cắt bỏ một cái lá phổi, sẽ đưa đến người bệnh hô hấp chức năng bị 20% tả hữu tổn thất. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng sinh mạng, nhưng là sẽ hơn nhiều ít thiếu ảnh hưởng sinh tồn chất lượng. Mà trong giải phẫu chờ đợi một giờ, thì đồng nghĩa với sau khi giải phẫu người bệnh mấy chục năm sinh tồn chất lượng tăng lên. Đây là một danh bác sĩ chức trách, đúng không? Lão bản, giải phẫu đây, ngươi nói ít một chút. Trịnh Nhân cảm thấy mở micro chuyện này thật không đáng tin cậy. Ngày thường Tô Vân cười cười nói khá tốt, nhưng mà hôm nay mở một cái micro, những người khác cũng không nói lời nào. Chỉ có Tô Vân một người nói, vốn là đối với may mắn tới tiếng hát không có cảm giác gì. Nhưng mà ngày hôm nay làm sao cảm thấy Tô Vân thanh âm hỗn tạp ở may mắn tới tiếng hát bên trong. Rất là chói tai, là khống chế đường thở phân bí vật. Người bệnh sau khi giải phẫu cơ giới thông khí 12 giờ cỡ đó, xem xét người bệnh trạng thái lại rút ống ra, bởi vì phổi tĩnh mạch tàn bưng có thể có tác động. Mạch tồn lưu, sau khi giải phẫu dành cho hoa pháp lâm vác tác động mạch chữa trị. Converter dung kiều cầu ủng, hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/di-noiqoc-noi-ma-noi-ma-noi-tsan-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.